Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, người muốn nhìn khói lửa sao? Thăng cầu kim đậu, đánh giá, Lưu Lệ khóe miệng co quắp. Ngươi còn có thể lại qua loa lấy lệ một chút sao? Thật cho rằng ta là người mù, không nhìn thấy, quản ngươi có cái gì ấm mưu, ta không tiếp chiêu là được. Chu Dương mặc kệ Lưu Lệ làm sao nhớ, hắn không có hứng thú tại tận thế làm người tốt, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Thời điểm này, mình đi nhiều tìm mấy cái bảo dương, chẳng phải đắc ý, chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu được năng lực, mắt, năng lực đánh giá đẳng cấp cấp độ E, cường hóa túc chủ thị giác cùng động thái thị giác năng lực. Một cổ khí lạnh tại Chu Dương trong mắt lưu truyền, mang theo từng tia từng sợi mát mẻ. Chu Dương theo bản năng nhắm hai mắt, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thì ánh mắt ranh giới phủ lên một tầng nhàn nhạt kim vòng. Ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, phảng phất mang theo lực xuyên thấu. Chu Dương lần nữa nhìn về phía xung quanh thì phảng phất nhận thức lại rồi cái thế giới này. Tất cả sự vật trở nên vô cùng rõ ràng. Ngay cả trong không khí bồng bềnh bụi trần đều có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt lần nữa trông về phía xa. Cách gần 100 mét. Chu Dương có thể nhìn thấy lầu 5 ban công. Lưu Lệ mặt trở nên vặn vẹo, trên mặt lỗ chân lông cùng đầu đen đều vật nhỏ tất hiện. Cảm giác rất không tồi, nếu là có thể lực có thể cường hóa, hắn chẳng phải là muốn biến thành thiên lý nhãn sao? Về sau lại đi tìm bảo dương, có ẩn núp nguy hiểm, bản thân cũng có thể sớm phát hiện. Rất không tồi, Chu Dương, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Không đợi Lưu Lệ tiếp tục phụ nữ đanh đá chửi đồng, Chu Dương giơ lên sau lưng đeo AK-47 súng trường, hướng về phía bên cạnh nàng thủy tinh bắn một phát, từng cục thủy tinh bay lượn khắp nơi, vô số mảnh kiếng bể bay tán loạn, như thu nói theo gió rơi xuống hoa anh đào. Mảnh kiếng bể tại Lưu Lệ trên gương mặt xẹt qua, máu tươi uốn lượn mà xuống. A, Chu Dương, ngươi cái người điên này, nàng hét lên một tiếng, liền vội vàng cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu, cùng nhau vang lên còn có Đỗ Tử Đào tiếng kêu sợ hãi. Hắn lòng tràn đầy mừng rỡ chờ đợi Lưu Lệ đem Chu Dương cua đến, dẫn đi zombie, đến mức Chu Dương có chết hay không, liền không có quan hệ gì với hắn, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Dương trực tiếp nổ súng. Hắn ở đâu ra thương? Lưu Lệ tên ngu ngốc này, nữ nhân không chỉ không có đem người lừa dối đi lên, ngược lại nhường đối phương nổ súng, nàng đầu óc giả bộ có phải hay không cứt? Thành sự không, bại sự có thừa, biết rõ trong tay đối phương có súng, còn dám chọc giận đối phương, nàng trong đầu có phải hay không có hố? Trong phòng còn có nam nhân à? Lẽ nào ngươi muốn chơi tam phi? Đáng tiếc ta không có hứng thú. Lưu Lệ thật lâu không có trả lời, hiển nhiên là sợ. Chu Dương lười để ý, bởi vì hệ thống lần nữa nhắc nhở bảo dương tin tức. Keng, gợi ý của hệ thống. Căn 7802 phát hiện phòng ngủ phổ thông bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống, phía trước 150 mét quẹo trái phát hiện phổ thông bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Căn 41202 lối vào phát hiện hắc thiết bảo dương. Keng, gợi ý của hệ thống. Căn 18202 bên trong cửa phát hiện thanh đồng bảo dương. Tiếp tục nhặt. Chu Dương hành động, trên đường gặp phải zombie, không do dự, tiện tay giải quyết. Zombie cung cấp cho mình tích phân có thể đề thăng bảo dương phẩm chất. Nếu gặp phải lạc đàn, tự nhiên không thể bỏ qua. Túc chủ phát hiện phổ thông bảo dương, phải chăng mở ra? Gợi ý của hệ thống. Túc chủ nắm giữ 11 tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông bảo dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết bảo dương. Đề thăng hắc thiết bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được thể chất cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được nhanh nhẹn cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra thanh đồng bảo dương, thu được APG Bazooka, bổ sung thêm 10 phát đạn hỏa tiễn. Phải chăng nhận, hoa, không sai, cơ nhiên xuất hiện Bazooka. Chính là không biết Bazooka uy lực như thế nào, mới chiếm được vũ khí để cho Chu Dương có chút ngứa tay. Lúc trước đã từng nghiện súng, APG Bazooka lại cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Chắc hẳn uy lực nhất định rất không tồi. Về sau gặp đến lượng lớn zombie, trực tiếp dùng bazooka, trang diện nhất định rất cường tráng nhìn. Bất quá không có sử dụng qua bazooka, Chu Dương trong tâm không chắc chắn. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh, tìm kiếm địa điểm thích hợp thí nghiệm. Nơi này là tiểu khu, tựa hồ không có địa phương tương đối thích hợp. Chu Dương đánh giá chung quanh, đột nhiên cảm nhận được có người ở sau lưng nhìn chăm chú. Như mang lưng gai, hắn nghiêng đầu qua vừa nhìn, lại thấy Lưu Lệ mặt đầy oán độc theo dõi hắn. Bộ dáng kia dường như muốn ăn thịt người. Ta để ngươi giúp bận rộn làm sao? Đây là để mắt ngươi. Liền tính để ngươi uy zombie cũng là vinh hạnh của ngươi. Cảm nhận được gò má còn đang chảy máu, Lưu Lệ ánh mắt oán độc. Nàng cúi đầu xuống, cầm lên một cái đèn bàn hướng về phía Chu Dương ném tới. Lưu Lệ không phải muốn dùng đèn bàn đánh chết Chu Dương, mà là tính toán chế tạo tiếng vang ầm ầm đưa tới zombie. Ngươi có súng rất giỏi, ta ngược lại nhìn xem ngươi còn sót lại bao nhiêu đạn. Chờ ngươi thương không có đạn, ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị zombie ăn hết. Chu Dương đọc hiểu Lưu Lệ nghĩ muốn pháp. Sau một khắc, Chu Dương trong tay bỗng dưng nhiều hơn vai gánh thức bazooka. Bên trong đã đựng kỹ đạn hỏa tiễn. Ngươi muốn nhìn khói lửa sao? Chu Dương đem bazooka nhắm ngay Lưu Lệ chỗ ở lầu 5. Lưu Lệ trong mắt suýt chút nữa từ hốc mắt trống đi ra. Nàng rất hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Chu Dương lúc nào trong tay bỗng dưng toát ra bazooka. Không. Lưu Lệ tựa hồ dự liệu được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, liền vội vàng tìm chỗ trốn. Bazooka ầm ầm bạo chợt, một cổ khí lãng khổng lồ quay cuồng, cửa sổ bị trùng kích, rối rít nổ tung, trọn tòa cao ốc đều đang chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.